cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 8, góc truyện audio.com. Hôm nay Minh Khuê và Thanh Băng đều diện những trang phục dễ hoạt động đến trường, người nào cũng diện quần jean áo sơ mi khá đơn giản, lý do là vì hôm nay là buổi rèn luyện trong rừng, ít nhất cũng có một tiết học mà Trịnh Thanh Băng hứng thú, cô cần rèn luyện thân thể, đây là dịp để thực hành. Thanh Băng muốn mình phải đạt mạnh đến mức vô hạn thì cô mới thỏa mãn, vì trong thế giới của cô luôn luôn tồn tại một câu nói bất di bất dịch là kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Nếu cô không có sức mạnh và thế lực cô sẽ thua. Chiếc xe lăn bánh đến khu tập hợp, Thanh Băng và Minh Khuê nhanh chóng có mặt điểm danh. Người phụ trách đợt này Lâm Tử, huấn luyện viên thể hình nổi tiếng. Trước khi bắt đầu Lâm Tử nói, đợt huấn luyện lần này nhà trường chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các em nhất định phải đi theo đoàn huấn luyện viên của trường. Khi vào khu rừng tuyệt đối không được đi lung tung, sau đó các học sinh lớp 11A nhanh chóng vào khu rừng theo đoàn huấn luyện viên. Khu rừng theo như giới thiệu thì nó là một khu rừng khá nguy hiểm, có rất nhiều loài vật như hồ sư tử sinh sống, diện tích khu rừng khá rộng và âm u bởi những tán lá cây dày đặc đã hầu như che lấp ánh sáng mặt trời. Một đoàn người gồm 41 người cả huấn luyện viên và học sinh đi sâu vào khu rừng, bước đầu có nhiều người rất phấn khích nhưng thoáng chốc tất cả đã cả kinh khi gặp phải một đàn voi lớn đang tiến về phía họ với vận tốc cực kỳ nhanh. Đoàn người nhanh chóng tản ra, nếu không sẽ bị đàn voi này đè bẹp mất. Đàn voi chạy qua khiến mặt đất rung động với độ rung vang với động đất, khói bụi mịt mù khiến con người ta không thấy đường đi. Sau khi đã nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, Trịnh Thanh Băng mới phát hiện Miss Chong đã lạc khỏi đoàn người thám hiểm từ lúc nào. Những người Thanh Băng nhìn thấy trước mặt mình là Yến Chi, Đại Ngọc, Đài Phong và Dương Tử Hạo. Chết rồi, chúng ta lạc mất rồi. Đại Ngọc lo lắng đến muốn khóc, thật là xui xẻo, bị lạc còn phải lạc chung với con nhỏ này, thật sự ông trời không có mắt mà. Yến Chi liếc Thanh Băng, đừng nói nữa, bây giờ phải tìm đường ra, nếu không tất cả chúng ta sẽ làm mồi cho dã thú đấy. Tử Hạo nói, Tử Hạo phải làm sao, em rất sợ. Yến Chi mọi lúc mọi nơi đều tranh thủ sáp vào Tử Hạo. Nhưng đây là lúc nguy hiểm, anh ta đâu có thời gian hưởng thụ. Tử Hạo tránh Yến Chi khiến cô nàng suýt ngã nhào xuống đất. Anh ta đến bên Thanh Băng, cô đang theo dõi gì ở dưới đất? Thanh Băng, bây giờ làm sao? Không biết từ lúc nào anh ta lại đặc biệt tin tưởng cô gái nhỏ này, có thể là do khí chất của cô. Thanh Băng có một loại khí chất cao quý mà uy nghiêm khiến ai cũng không thể không quy phục. Ra khỏi đây, nơi đây có thú dữ. Trịnh Thanh Băng nói, cô xem xét mặt đất phát hiện nó có dấu vệ bị một bàn chân lớn và lực rất nặng tác động làm in hẳn lên những dấu chân. Nhưng vấn đề là đi đường nào? Yến Chi hỏi, hướng này, một âm thanh trầm thấp mà từ lúc nãy đến giờ không ai nghe thấy vang lên. Đài Phong cầm la bàn trên tay nhìn về một hướng, không nói với ai lời nào sải bước đi về hướng đó. Trịnh Thanh Băng cũng im lặng đi phía sau Tử Hạo đi thứ ba, Yến Chi thứ tư và Đại Ngọc thứ năm. Rầm, rầm, những tiếng bước chân loạn xạ vang lên khiến cả nhóm đều cảnh giác. Tử Hạo leo lên một cái cây nhìn về hướng có tiếng động. Thoáng chốc sắc mặt anh ta tái nhợt hướng xuống Thanh Băng đang đứng ở dưới. Là heo rừng, Yến Chi và Đại Ngọc sợ hãi, Thanh Băng lại nhíu mày. Góc truyện audio.com, tiếng động ngày càng gần, từ trong bụi có một con heo rừng to lớn nhào về phía Thanh Băng, xét về sức mạnh Thanh Băng đương nhiên sẽ không mạnh bằng một con heo rừng to lớn như vậy, nhưng Thanh Băng né đòn tấn công của con heo rừng đang nhào tới cô khiến nó trượt mục tiêu. Sau đó hai con khác cũng lao ra nhắm về phía Yến Chi và Đại Ngọc, lập tức được Tử Hạo đá văng ra xa. Dương Tử Hạo quay lại nói với Yến Chi, không đánh được thì leo lên cây. Ngay lập tức Yến Chi và Đại Ngọc leo lên cây cao nhìn cuộc hỗn loạn bên dưới. Ba con heo rừng ba người đối phó mỗi người một con, nhưng quả thật loài vật này không dễ đối phó chút nào. Trịnh Thanh Băng trong lúc sơ ý bị móng vuốt của chúng làm chảy ở bã vai bên trái khiến mảnh vải nơi đó cũng bị rách một khoảng. Tuy cô mạnh nhưng dù sao thân thể này cũng chưa có tiềm năng đánh thắng một số loài vật dạng như vậy. Nếu là kiếp trước cho dù ba con heo rừng nhào tới cô cũng chẳng lấy làm vấn đề. Không có súng, không có vũ khí, tay không chiến đấu với con vật nặng gần 1.000 kg quả thật là lành ít dữ nhiều. Thanh Băng bị đã thương khiến cô ngã về phía sau, nhưng ngay trong lúc cô nghĩ mình sẽ trở thành mồi của dã thú thì Đài Phong nhào tới đá vào bụng heo rừng khiến nó văng ra xa. Cú đá đó không thể xem thường, chỉ một cú đá đã khiến con vật kia nằm thoi thóp hấp hối. Đài Phong nhìn Trịnh Thanh Băng đang nằm dưới đất, anh đưa tay về phía cô cũng đặt tay mình vào tay anh, trong khoảnh khắc tay chạm tay cả hai đều cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng rất nhanh đắp buông ra. Đài Phong kéo cô đứng dậy, một con đã bị hạ chỉ còn hai con, vết thương của Thanh Băng cứ chảy máu không ngừng, xem ra móng vuốt của con vật này không thể xem thường. Thành Băng giúp Tử Hạo đối phó một con, còn Đài Phong đánh một con. Thoáng chốc cả ba con heo rừng đều đã bị diệt, lúc này máu của Thanh Băng đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Thanh Băng, cậu không sao chứ? Tử Hạo dìu Thanh Băng ngồi xuống một tảng đá. Chưa chết được, giọng Thanh Băng vô cảm như người bị thương nặng không phải là cô. Vết thương này, chẳng đáng là gì so với kiếp trước cô đã từng bị những vết thương nặng hơn so với lần này hàng trăm lần. Cởi áo ra, Đài Phong đến bên Thanh Băng thẳng thừng nói. Tử Hạo, Yến Chi và Đại Ngọc ngẩn cả người ra. Thanh Băng nhíu mày, cô vốn tưởng chỉ có cô mới thẳng thừng và ngắn gọn. Thật không ngờ con người này còn ngắn gọn hơn cả cô. Cởi áo ra, nếu cô không muốn ngất xỉu vì mất máu. Đài Phong thản nhiên giải thích rồi quay qua đám người Tử Hạo. Đi chỗ khác, ba người nhìn nhau rồi đi ra xa. Thanh Băng kéo một bên vai chỗ bị thương xuống khiến bờ vai trắng nõn nhưng đã bị máu dính đầy lộ ra. Đài Phong ngắt một loại cỏ có hình lưỡi kiếm giò nát rồi đắp lên vết thương Thanh Băng. Anh xé một miếng vải trên áo băng lại cho cô, vừa chữa trị vừa cất giọng trầm thấp. Thân thủ của cô rất tốt, nếu anh dạy tôi cách để đá cú đá khi nãy tạo ra một lực mạnh như vậy thì tôi sẽ làm giúp anh ba việc. Thanh Băng thẳng thắn vào đề, cô là điển hình của loại người không thích vòng vo tam quốc, cũng đã bị cắt đứt dây thần kinh ngượng ngùng từ lâu rồi. Cô là băng long mà người người tôn kính nhưng cũng không phải là người giỏi nhất. Thanh Băng có một ưu điểm mà ít lão đại nào có được, đó là sẵn sàng học hỏi từ những người nào có tài năng, cho dù là nhỏ hơn cô cũng không ngại mất thể diện. Chính vì thế nên Thanh Băng mới được nhiều người trong giới hắc đạo thuần phục và kính trọng. Góc chuyện audio.com, nghe Thanh Băng nói Đài Phong không nhịn được cười khẽ, anh nở một nụ cười vui vẻ mà hiếm ai có thể nhìn thấy. Cái cô gái này, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là sự cao ngạo, nhưng cô lại có thể mở miệng một cách thẳng thừng xin anh chỉ dạy. Anh thích cái tính thẳng thừng này vì anh cũng là người như vậy. Đợi ra được đây rồi tính, Đài Phong nói, vết thương đã được cầm máu và băng xong. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám từ chối thì chắc chắn anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Trước đây, chỉ cần cô muốn người nào dạy thì tuyệt đối không có người dám làm trái lời, bởi làm trái lời cô sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Với lại, được lão đại Thiên Long Bang trọng dụng là vinh hạnh 10 kiếp của bọn họ, ai lại từ chối. Đây là cách thức bái sư của cô. Đài Phong nhíu mày nhìn Thanh Băng. Vì tôi muốn học, Thanh Băng trả lời ngắn gọn rồi đi ra xa. Đài Phong nhìn theo Thanh Băng nhíu mày rồi mỉm cười. Một người con gái, bá đạo đến thế là cùng. Rốt cục cũng ra khỏi khu rừng, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Thanh Băng vừa về tới nhà thì cả nhà cả kinh khi thấy vết máu đã nhuộm đỏ một khoảng lớn trên áo cô. Mộc Cát gọi bác sĩ Lý đến xem rồi kê thuốc. Thanh Băng vốn định không cần rườm ra nhưng Mộc Cát căn bản không nghe lời cô nói. Bác sĩ Lý đến toàn là kê thuốc giảm đau nhưng vốn dĩ cô chẳng thấy đau. Bác sĩ Lý, Thanh Thanh sao rồi? Có bị nhiễm trùng không? Vết thương như thế nào? Mộc Cát lo lắng hỏi. Phu nhân, vết thương của Tam Đại Tiểu Thư tuy rằng hơi sâu nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Cũng không ảnh hưởng gì đến xương cốt, bác sĩ Lý ôn tồn nói. Mộc Cát gật đầu bảo người hầu tiễn bác sĩ Lý và dọn dẹp những miếng bông còn đỏ thắm vì máu. Khi người hầu bước lên dọn dẹp thì Thanh Băng nãy giờ im lặng bỗng cất giọng trong trẻo lạnh lùng. Để mảnh vải lại, Mộc Cát khó hiểu nhìn con gái. Thanh Thanh, mảnh vải này đã dính máu rất bản, còn giữ lại làm gì? Giặt rồi đưa tôi, Thanh Băng nói với người hầu. Con người cô trước giờ ghét nhất là xài lại đồ bản, nhưng mảnh vải này cô lại không hề thấy bẩn. Cô muốn giữ lại nó, tuy không biết là để làm gì nhưng vẫn muốn giữ lại. Cách chương.